Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1117, Đại Khoái Nhân Tâm. Ngưng Nhi, tốc chiến tốc thắng, Thanh Lâm nói xong câu đó, mang theo Thanh Thiền, quay người đã đi ra tại đây. Thanh Ngưng chỗ biểu hiện ra thực lực, lại để cho Thanh Lâm cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ cần mẹ con các nàng có năng lực tự bảo vệ mình, Thanh Lâm an tâm. Bách Niên không thấy, Thanh Lâm cũng muốn đi ra phía trước ôm rồi ôm Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng, nhưng lại không có thời gian. Hiện tại toàn bộ đệ Cửu Châu đều tại gặp phải đồ sát, thời gian tự là tánh mạng. Thanh Lâm căn bản chẳng quan tâm những này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Thanh Lâm một cái diệt thiên thủ theo như hướng đại địa, lập tức đem đệ Bát Châu một chi quân đội đánh chính là chết tổn thương hơn phân nửa, nhưng sau đó xoay người rời đi. Phụ thân, người xuất quan. Phụ thân, người lại trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng mà phụ thân ngươi vì sao một câu không nói với Ngưng Nhi, tự lại đi nữa nha? Thanh Ngưng nhìn xem Thanh Lâm bóng lưng, cao hứng kêu to, trong thanh âm lại khó tránh khỏi có chút thất lạc. Cha ngươi phải đi chém giết càng nhiều nữa địch nhân. Quý Uyển Linh một đôi mắt đẹp thủy chung không có từ Thanh Lâm phía sau lưng ly khai qua. Nàng một bên trấn an Thanh Thiền, vừa nói, hắn cho tới bây giờ đều là như thế này, vội vàng mà đến, im ắng mà đi, trên người của hắn gánh chịu rất nhiều, bất kể như thế nào nhất định phải sống trở về. Quý Uyển Linh như là nói với Thanh Lâm, cũng như là tại tự nói, đưa mắt nhìn Thanh Lâm thân ảnh, thời gian dần qua đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Vô Song thần quốc biên cảnh, suốt 30 thành, hóa thành tử thành, dày đặc gây mũi huyết tinh, tràn ngập chư thiên, nguyên một đám thiên không chí tôn, thỉnh thoảng tại thành trì trên không băn khoăn. Phàm là phát hiện cá lọt lưới, tất nhiên lôi đình xuất kích, đem hắn chém chết. Đệ Bát Châu binh sĩ, lấy được mệnh lệnh là được mảnh giáp không lưu, bọn hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tánh mạng. Đệ Bát Châu tội ác, tội lỗi chồng chất, Thanh Lâm ven đường chứng kiến, lộ vẻ giết chóc, hắn cùng với Thanh Thiền thỉnh thoảng ra tay, lôi đình xuất kích, chém giết lần lượt từng tinh không chí tôn, bên người tinh không chí tôn ấn ký, trọn vẹn gia tăng đã đến 18 đạo nhiều, Thanh Thiền cũng chém giết 19 cái tinh không chí tôn. Đến tận đây, tiến vào Thương Hàn thần quốc tinh không chí tôn, trên cơ bản bị Thanh Lâm, Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Yêu Thiên cùng Quý Uyển Linh chém giết hầu như không còn. Còn lại cái kia chút ít cá lọt lưới, lưu cho tinh không liên minh người đi đối phó. Thanh Lâm đi vào biên cảnh, ngũ hành pháp tắc lưu chuyển, một quyền đánh tới hướng một tòa đại thành, đem trong thành đệ Bát Châu thiên không chí tôn cùng với lưu thủ tiểu cổ binh sĩ toàn bộ chấn diệt, một quyền chấn diệt một thành. Thanh Lâm xuất liên tục 30 quyền, liền diệt 30 thành. Gần 200 tên thiên không chí tôn vẫn lạc, Vô Song thần quốc cảnh nội đệ Bát Châu thực lực, trên cơ bản bị quét sạch. Ông, kịch liệt vù vù chi âm, vang vọng phía chân trời, đó là một tòa chiến hạm khổng lồ, chừng một khỏa tinh thần lớn như vậy, chậm rãi do không gian giới vách tường lỗ thủng, chạy nhanh nhập đệ Cửu Châu, chiến hạm tiến lên thanh âm. Đưa tới Thanh Lâm chú ý, đệ Bát Châu thực cho rằng đệ Cửu Châu không người nào sao? Dám như thế tứ không kiêng sợ, hôm nay Thanh Mỗ tựu cho các ngươi hối hận làm hết thảy. Thanh Lâm quát khẽ, sau đó nhanh chóng cùng Thanh Thiền nhìn nhau, tỷ đệ hai người tâm ý tương thông, cái một ánh mắt cũng đã minh bạch lẫn nhau trong nội tâm suy nghĩ. Kế tiếp, Thanh Lâm cùng Thanh Thiền đều là mỉm cười, sau đó tự thấy bọn họ như là hai đạo cầu vồng, hướng phía cái kia chiến hạm khổng lồ phóng đi. Đệ Bát Châu đồ vô sỉ, hôm nay tựu cho các ngươi biết một chút về đệ cửu châu cường giả thực lực. Thanh Lâm quát khẽ, ngũ hành pháp tắc phối hợp lôi điện pháp tắc ra tay. Một quyền đánh tới hướng chiến hạm bom tàu, đem từng tòa tinh tinh pháo nện hủy. Sau đó thân hình nhất thiểm, rơi xuống bom tàu phía trên. Không có đi gây sự với các ngươi. Các ngươi ngược lại trước đã tìm tới cửa. Hôm nay, các ngươi tới bao nhiêu? Cũng phải chết ở đệ cửu châu bao nhiêu? Thanh Thiền cũng rất là lăng lệ ác liệt. Quanh thân thánh hoàng chi quang tràn ngập. Dục hỏa pháp tắc lướt qua. Bong thuyền lập tức một cái biển lửa. Tỷ đệ hai người, phân biệt theo hai cái phương hướng bất đồng. Thuận lợi lên thuyền, Thanh Lâm trước mặt, nguyên một đám đệ bát châu binh sĩ. Trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Ai có thể nghĩ đến, đệ bát châu một đường dễ như trở bàn tay. Đánh chính là đệ cửu châu không có chống đỡ chi lực. Lại vào lúc này, đột nhiên có đệ cửu châu người leo lên chiến hạm. Đệ bát châu đám binh sĩ, nguyên một đám biểu lộ đờ đẫn. Trong lúc nhất thời thậm chí quên ra tay, Thanh Lâm lại không để cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Pháp tắc chi lực bành trướng mà ra. Một cái thiết quyền, đường kính chừng trên trăm vạn trượng, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước đám binh sĩ rơi đập. Pháp tắc chi lực bộc phát, nguyên một đám binh sĩ thân thể, lập tức như là giấy đồng dạng, nhào nhào bạo tạc nổ tung. Thanh Lâm đẫm máu mà qua, một kích mà thôi, thì có hơn 10 vạn binh sĩ, bị hắn chém chết, hắn đón lấy ra tay, hai đấm phía trên. Phân biệt tràn ngập hai loại bất đồng pháp tắc chi lực. Làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, mỗi nhất kích ra tay, tất nhiên tạo thành đại lượng chết tổn thương. Bất quá thời gian uống cạn chung trà mà thôi. Bong thuyền binh sĩ, bị Thanh Lâm chém giết hầu như không còn. Hắn không nói hai lời, tiến vào buồng nhỏ trên tàu, lần nữa triển khai đồ sát. Là đệ cửu châu tạp chủng lên tàu, giết hắn đi, đưa hắn chém thành thịt nát. Tuyệt không có thể phóng chạy đệ cửu châu tạp chủng, cho hắn biết chúng ta đệ bát châu lợi hại. Trong khoang thuyền, lập tức sôi trào, từng gian trong binh doanh, có đại lượng binh sĩ xung phong liều chết mà ra, thẳng hướng Thanh Lâm, thế nhưng mà nghênh đón bọn hắn, là Thanh Lâm vô tình ra tay. Khủng bố pháp tắc chi lực tràn ngập, lại để cho tinh không chí tôn phía dưới đều không thể thừa nhận. Một tòa cự hạm phía trên, chừng 300 triệu binh sĩ, bị Thanh Lâm cùng Thanh Thiền phân hai cái phương hướng công phá. Diệt sát hầu như không còn, giết hết cản đường người. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền tại trong khoang thuyền hội hợp, lại vào lúc này, có ba cổ cường đại khí tức. Đã tập trung vào hai người, thỉnh trên báo nói, đệ cửu châu chín tinh tinh không chí tôn đã chết tuyệt. Xem ra cũng không chính xác a hát, hoa vân xương một thân bạch y, bên tóc vật che chắn lấy cái kia so nữ nhân đều còn muốn gương mặt xinh đẹp. Theo một gian trong binh doanh chậm rãi đi ra, 300 triệu binh sĩ, một ngày thời gian chém giết hầu như không còn, tốc độ như vậy. Coi như là Lan Mỗ, cũng không có thể làm được a hát. Lan Thải Hàm một thân lam sắc quần áo, một đầu tóc dài màu lam, làm cho nàng nhìn về phía trên giống như là một cái lam sắc độc xà. Nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, đều có một loại thị huyết cảm giác, một cái chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, một cái năm tinh tinh không chí tôn mà thôi. Đi lấy 300 triệu binh sĩ vì bọn họ chôn cùng. Thật sự là lãng phí điểm. Văn Thái trao mày, tướng mạo tục tằng, một thân cơ bắp mạnh mẽ, lộ ra khổng võ hữu lực. Thanh Lâm thấy rõ ràng, cái này đột nhiên xuất hiện ba người, đều là chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, như cái kia Văn Thái thực lực, thậm chí không kém Thanh Thiền, gậy ông đập lưng ông. Đóng cửa đánh chó. Hai vị, xin lỗi. Lan Thải Hàm xà yêu uốn éo, hướng Thanh Lâm lộ ra một vòng cười tà. Hoa Vân Xương cùng Văn Thái, cũng đều lộ ra đồng dạng khinh miệt dáng tươi cười. Theo bọn họ, là đoán chừng Thanh Lâm cùng Thanh Thiền hai người. Tỷ tỷ, mau lui lại. Nhưng mà vào thời khắc này, Thanh Lâm lại đột nhiên giống to một tiếng lên tiếng. Sau đó chỉ thấy hai tay của hắn tự trước ngực véo ra một cái huyền diệu khó lường pháp quyết. Lập tức có một cổ đáng sợ băng diệt chi lực xuất hiện. Lập tức tràn ngập cái này tòa chiến hạm khổng lồ. Băng tinh, băng diệt chi lực mang tất cả chiến hạm, những nơi đi qua, thân hạm ầm ầm sụp đổ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.